Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 358. Bắc Ngân Hà dựa vào phía đông địa phương, có một viên gọi là Di Tinh Cầu. Di Hành Tinh là một viên cấp thấp tinh cầu, lớn nhỏ ước là địa cầu hai lần. Bên trên sinh hoạt lấy một loại tên là người Di ngoài hành tinh sinh mệnh. Trình độ khoa học kỹ thuật so địa cầu tiên tiến rất nhiều. Di Hành Tinh vốn là một viên hòa bình kinh doanh tinh cầu. Nhưng là gần nhất, sinh hoạt ở phía trên người Di lại gặp đại phiền toái. Lúc này, Di Hành Tinh lớn nhất hàng đứng lầu bên trong. Yara, tiền tuyến trạm điểm đã truyền đến tin tức. Chúng ta trước hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui. Đúng rồi. Ăn nấy tinh cầu tình huống thế nào? Một cái trên mặt mọc đầy nếp nhăn người Di gấp giọng hỏi. Người Di là một loại có làn da màu đỏ loại nhân hình sinh mệnh. Thân cao chỉ có hơn 1 mét, có nhọn lỗ tai, hai má chỗ sinh ra hai cái màu đỏ xúc tu. Sức chiến đấu cũng không cao. Lúc này người nói chuyện là Di Hành Tinh người quyết định. Chuyến này đặc biệt tới hiểu rõ hàng đứng lầu tình huống. Tên là Yara, người Di là thư ký của hắn, phụ trách giao thông cùng dân chính công việc. Yara hồi đáp, an trí tinh cầu tình huống bên kia do Nolan bọn hắn xử lý. Mới mậu dịch thành cùng sinh hoạt điểm đã xây dựng hoàn thành. Xác định phù hợp đại đa số người ngoài hành tinh sinh hoạt cần. Chỉ là cái tinh cầu kia cách nơi này có nhiều dài một đoạn khoảng cách. Hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta đã 10 phần gấp gáp. Vậy liền vận dụng tinh cầu bên trên. Tất cả phi hành khí. Chen chúc một điểm liền chen chúc một điểm. Không thể để cho các khách nhân thụ thương. Người Di người quyết định bất đắc dĩ nói ra. Di Hành Tinh chỗ Bắc Ngân Hà phía đông. Là một viên tương đối xa xôi khoa học kỹ thuật tinh cầu. Mấy ngàn năm nay làm bản xứ. Văn minh tiên tiến, một mực cùng xung quanh tinh cầu bảo trì ổn định mậu dịch quan hệ. Du lịch cùng mậu dịch một mực là trọng yếu hơn sản nghiệp. Nhưng là theo mấy năm gần đây, thông hướng phụ cận tinh cầu tuyến đường liên tiếp phát sinh tinh tế cường đạo cướp đoạt sự kiện. Cái này khiến người Di chủ đạo mậu dịch nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Ngay tại gần đoạn thời gian, càng là từ tới gần kinh doanh tinh cầu bên kia truyền đến tin tức. Một nhánh có mấy ngàn người quy mô tinh tế cường đạo ngay tại phụ cận khuếch trương. Trong đó một nhánh đội ngũ đã hướng phía Di Hành Tinh phương hướng tới gần. Nếu như bị bọn hắn đánh vào tinh cầu bản thổ, lấy tinh tế cường đạo tàn nhẫn, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Người Di khoa học kỹ thuật mặc dù có thể chế tạo ra nhanh chóng bay trên không phi thuyền vũ trụ, nhưng là năng lực công kích không đủ, gặp được động một tí có thể hủy diệt tinh tế đứng tinh tế cường đạo. Liền thật không có bao nhiêu năng lực chống cự, cho nên đành phải tại tinh tế cường đạo không có đến trước đó. Rút lui Di Hành Tinh phía trên tất cả mọi người, chỉ là như vậy vừa đến. Sợ rằng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Yara lo lắng nói, để mọi người chen chúc tiến vào phi thuyền. Đối với những cái kia tinh tế hành thương ông trùm cùng đến đây nghỉ phép du khách mà nói, còn không biết sẽ náo ra như thế nào kỳ hoa sự tình tới. Nhà giàu mới nổi loại sinh vật này là nơi nào cũng không thiếu. Hỗn loạn lại khó tránh khỏi. Mau chóng để các khách nhân ngồi phi thuyền vũ trụ rời khỏi đi. Nghe vậy, Yara nghiêm túc gật đầu, lập tức truyền đạt chỉ lệnh, để Di trên hành tinh tất cả phi thuyền vũ trụ tất cả đều vận hành. Đồng thời thông qua quảng bá đem rút lui tin tức cáo chi tất cả ngắm cảnh du khách cùng đang tiến. Hành mậu dịch thương nhân, tin tức tuyên bố đằng sau, Di hành tinh quả nhiên xuất hiện một điểm hỗn loạn, thành quần kết đội thương khách oán trách hướng phía đăng ký điểm xuất phát. Chính mình có phi thuyền du khách hoặc thương nhân, thì sớm đã động thân rời khỏi Di Hành Tinh. Lúc này một cái hợp thể tịnh lệ thiếu nữ tóc vàng tại mấy cái thấp bé hộ vệ che chở dưới từ trong. đám người đi tới, nàng đi vào Yara cùng người quyết định trước người. Các ngươi là lo lắng những cái kia tinh tế cường đạo sao? Hoàn toàn không cần lo lắng, ta chỗ này có đầy đủ nhiều hộ vệ. Yara nhìn thiếu nữ trước mắt, hiển nhiên là nhận biết nàng. Tai tiểu thư, rất xin lỗi chúng ta không có thời gian chiêu đãi ngươi. Những cái kia tinh tế cường đạo thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Ta đề nghị ngươi đi theo mọi người cùng nhau rời khỏi viên tinh cầu này. Di hành tinh là trọng, yếu mậu dịch tinh cầu. Người Di cũng là 10 phần nhiệt tình và hiếu khách người ngoài hành tinh. Đối mặt sắp đến hung tàn cường đạo, bọn hắn chỉ có thể khuyên khách nhân mau chóng rời đi. Tài vỗ xuống hộ vệ bên người đầu. Yên tâm đi, ta những thứ này Cybermen có 4200 sức chiến đấu. Rất lợi hại, tai trong miệng Cybermen là April tại mấy năm trước đó nghiên cứu ra tới sản phẩm. Mới nhất loại, số hiệu thứ 12 hào. Mỗi một cái Cybermen sau khi lớn lên có 4200 sức chiến đấu. Sinh tồn thời gian 7 ngày. Trọng yếu hơn là, những thứ này Cybermen không cần thổ nhưỡng trồng. Chỉ cần đang trồng từ bên trên rót dịch dinh dưỡng, Cybermen liền sẽ trong không khí tự động ấp sinh trưởng. Tại hoàn thành cái này nhất phẩm loại Cybermen đằng sau, April nghiên cứu phương hướng liền chuyển hướng Android. Cho nên đây là cuối cùng chủng loại Cybermen. Mà cái này Cybermen bởi vì chế tạo trình tự làm việc phức tạp, trước mắt cũng chỉ có thể do phòng thí nghiệm quy mô nhỏ bồi dưỡng cung ứng. Lại tài nguyên hao phí cực lớn. Nhưng dù là như thế, bọn chúng tại tinh cầu an phòng phương diện tác dụng cực lớn, cũng là có thụ nể trọng. Yara đương nhiên biết 4200 sức chiến đấu tại trong vũ trụ đã là sức mạnh hết sức mạnh. Chỉ cần không đi cố ý gây phiền toái, đã đầy đủ sinh hoạt đến 10 phần tiêu sái. Hắn nhăn đầu lông mày nói, ta không phải hoài nghi tai tiểu thư ngươi những hộ vệ này lực lượng. Chỉ là tinh tế cường đạo thực lực cũng không xác định. Nếu như xuất hiện cao thủ cường đại, ngươi sợ rằng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Không bằng cùng cái khác khách nhân cùng rời đi đi. Tai cũng là lắc đầu. Không được, ta muốn lưu lại nhìn một chút tinh tế cường đạo lợi hại. Trước kia từ gia cô trong miệng, nàng biết trong vũ trụ mỗi loại thế lực lớn phân bố. Khi đó nàng viên kia không an phận tâm liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Về sau lại từ Bardock cùng Asker nơi đó nghe nói đủ loại vũ trụ việc ít người biết đến. Nàng rốt cuộc nhịn không được một người chạy ra. Đương nhiên tai cũng biết lực lượng của mình 10 phần nhỏ yếu. Coi như luyện qua cơ sở võ thuật, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên lúc ra cửa một mực mang theo nàng Cybermen hộ về. Tại trong vũ trụ du lịch trong khoảng thời gian này một mực không có phát sinh chuyện nguy hiểm. Gặp tai lưu lại thái độ hết sức rõ ràng. Yara cùng người Di người quyết định ngoại trừ bất đắc dĩ. Cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể kỳ vọng tai có thể bảo hộ an toàn của mình. Thời gian cứ như vậy đi qua 2 ngày. Di trên hành tinh phi thuyền siêu phụ tải vận chuyển, rốt cuộc đem ngưng lại tại tinh cầu phía trên đại đa số du khách cùng thương nhân đưa đến phụ cận. Lâm thời điểm an trí, lúc này, phân bố ở tiền tuyến tham chắc khí báo cáo, tinh tế cường đạo phi thuyền càng ngày càng gần, dần dần tiến vào di hành tinh vị trí hành tinh hệ. Bồng bồng bồng, phi thuyền vũ trụ lúc hạ xuống. Cùng không khí va chạm vang lên kịch liệt oanh minh, trên bầu trời rất nhanh bị đen ép một chút phi thuyền vũ trụ bao trùm. 12 chiếc lóe sáng lấy đen thui kim loại đen sáng bóng cỡ lớn phi thuyền vũ trụ che khuất bầu. Trời xuất hiện, khí thế đặc sợ giống như trong phim ảnh người ngoài hành tinh xâm lấn thời gian như thế. Tận thế không khí lập tức liền đi ra. Hoa! Cái kia chính là tinh tế cường đạo A, so với trong tưởng tượng còn muốn uy phong, phi thuyền của bọn hắn xem thật kỹ, một cái trên sườn núi, tai dùng tay đè ép nàng màu tím mũ lớn, màu vàng mái tóc tại trong cuồng phong không ngừng tung bay. Hai cái ánh mắt sáng ngời hưng phấn mà nhìn xem. Tài tiểu thư, mời ẩn tàng tốt, Yara là lưu tại di hành tinh phía trên người di. Khi nhìn đến tai một bộ không sợ chết bộ dáng về sau, nhanh lên đem nàng kéo qua giấu đến nham thạch đằng sau. Không cần lo lắng, ta không có chuyện gì. Tai xuất ra camera đối với phía ngoài cường đảo không ngừng quay chụp. Đồng thời hướng ra ngoài ném ra mấy khỏa Cybermen hạt giống. Những thứ này Cybermen chủng tộc vừa gặp phải không khí, rất gần cùng hạt giống phía trên dịch dinh dưỡng sinh ra phản ứng. Sinh trưởng thành xanh lá nhan sắc Cybermen, cô, con mắt màu đỏ Cybermen hoạt động một chút thân thể, sau đó tựa như nhìn thấy con mồi, hướng phía những cái kia tinh tế cường đạo bay nhào đi qua. Tinh tế cường đạo thành viên cũng nhìn thấy lập lòe huyết quang Cybermen, vội vàng dùng trên cánh tay năng lượng pháo tiến hành xạ kích. Cốc cốc cốc, có khủng bố lực phá hoại năng lượng pháo đánh vào Cybermen trên thân. Cybermen ngửa đầu lên, năng lượng pháo tại trên người của bọn hắn bạo tạc. Thế nhưng là ngoại trừ một điểm bạo tạc sinh ra cháy đen bên ngoài, những thứ này Cybermen lại hoàn toàn không thấy những thứ này năng lượng cường đại công kích. Đáng chết, đây là vật gì? Cái kia tựa như là Cybermen. Cybermen không phải chỉ có hơn 1000 sức chiến đấu sao? Bọn gia hỏa này ngay cả chúng ta năng lượng pháo đều có thể gánh vác. So trong vũ trụ mua bán những Cybermen đó lợi hại hơn nhiều. Những thứ này tinh tế cường đạo trên cánh tay phối trí năng lượng pháo trải qua tích xúc năng lượng về sau, có thể phóng xuất ra mạnh nhất 1500 sức chiến đấu công kích. Phổ thông Cybermen căn bản ngăn không được công kích như vậy. Có lẽ là sản phẩm mới nhất loại. Nhanh đi gọi Đa Cút đội trưởng. Những quái vật này chỉ có đội trưởng bọn hắn mới có thể đối phó. Hơn ngàn cái tinh tế cường đạo bị mấy cái Cybermen đánh tè ra quần, chật vật không chịu nổi. Trực tiếp liền có người đi tìm bọn họ ở trong thực lực tương đối cường đại Đa Cút. Rất nhanh một cái trên lưng mọc ra một đôi cánh thịt người ngoài hành tinh mang theo mấy cái bộ hạ bay tới, tại nhìn thấy những Cybermen đó về sau. Cái kia người ngoài hành tinh sắc mặt phát lạnh, một cái cất bước tiến lên, bắt lấy một cái Cybermen đầu chính là một cái mãnh kích. Muốn chết, phốc thử một tiếng, màu xanh lá mảnh vỡ vẩy ra. Sức chiến đấu cao tới 4200 Cybermen trực tiếp bị đánh bạo. Cái này mọc ra cánh thịt người ngoài hành tinh Đa Cút là một cái có 4700 sức chiến đấu người ngoài hành tinh. A, cái này người ngoài hành tinh thật là lợi hại. Tai mở ra miệng nhỏ 10 phần giật mình. Xuyên thấu qua kính viễn vọng nàng nhìn thấy Cybermen bị đánh nát tràng cảnh. Mặc dù không biết ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng là rất rõ ràng nàng Cybermen không phải cái kia Đa Cút đối thủ. Lần này, Tai trong lòng bắt đầu có chút luống cuống. Tinh tế cường đạo tựa hồ thật muốn so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Tất cả Cybermen, tất cả đều đi vây công cái kia người ngoài hành tinh. Thông qua trên cổ tay máy truyền tin truyền, đạt vây công mệnh lệnh đằng sau. Tất cả Cybermen, lộc cộc phát ra quái khiếu. Tất cả đều hướng phía tinh tế cường đạo Đa Cút đánh tới. Lúc này Tai liền cùng Yara bọn người cùng một chỗ lặng lẽ chuyển rời đến địa phương an toàn. Hô, ta còn là có chút bất an đây này. Trốn đến một chỗ an toàn nham khung đằng sau. Tai vỗ nhẹ nhẹ ngực, do dự một hồi lâu. Rốt cục vẫn là hướng địa cầu April nhấn xuống tín hiệu cầu cứu. Ông trời phù hộ, hy vọng lúc này còn kịp. Tiểu Di, cái mạng nhỏ của ta phải nhờ vào ngươi, coi như cứu không được ta, cũng muốn dùng Dragon Ball đem ta phục sinh a. Đem chi tiết tình huống cùng tọa độ biên soạn đến trong tin tức đằng sau. Tai nhấn xuống gửi đi khóa, đích một tiếng, tín hiệu cầu cứu đã phát hướng xa xôi địa cầu. Đang cầu cứu tín hiệu gửi đi sau khi ra ngoài, Tai hoàn toàn chấn định lại. April tại nàng rời khỏi địa cầu thời điểm nói qua với nàng. Vạn nhất xuất hiện cái gì khẩn cấp tình trạng liền lập tức gửi đi tín hiệu cầu cứu. Coi như đến lúc đó chưa kịp cứu nàng, cũng có thể dùng Dragon Ball đưa nàng phục sinh. Đã sinh mệnh không lo, Tai lá gan lập tức lại lớn. Như thế toàn cơ bắp nàng, đầu từ nham khung đằng sau nhô ra đến. Nhịn không được dùng camera ghi chép xa xa tình huống. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Những thứ này cổ quái Cybermen chính là các ngươi trồng ra tới. Nếu là có thể đem những thứ này Cybermen chế tạo kỹ thuật giao ra, ta có thể hợp phóng tha các ngươi một mạng. Người ngoài hành tinh Đa Cút khàn khàn mà thanh âm lạnh lùng tại tai đám người vang lên bên tai. Tai thân thể cứng đờ, nhìn lại phát hiện mọc ra một đôi cánh thịt Đa Cút chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện đến bên cạnh của bọn hắn. Trong lòng buồn bã nói, xong đời, lúc này phải chết. A, ngươi là người Saiyan. Vegeta đại nhân không phải nói người Saiyan đã không có còn lại mấy cái sao? Đa Cút nhíu mày lại nhìn xem Tai. Trong lòng bởi vì Tai tướng mạo mà lưỡng lự có muốn hay không hạ sát thủ. Lấy sau cùng ra năng lượng tham chắc khí nhìn lên. Thế mà chỉ phát hiện 10 điểm sức chiến đấu. Chỉ có 10 điểm sức chiến đấu. Rác rưởi, xem ra ngươi cũng không phải là người Saiyan. Đa Cút yên tâm, bởi vì căn cứ hắn hiểu. Liền xem như vừa ra đời người Saiyan, đều có rất ít thấp như vậy sức chiến đấu. Trước mắt cái này cực giống người Saiyan nhân loại, nhìn qua rõ ràng đã trưởng thành, cũng chỉ có 10 điểm sức chiến đấu, rõ ràng không phải người Saiyan. Vegeta đại nhân, người Saiyan, Tai ánh mắt lập tức trừng đến căng tròn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thượng cấp của ngươi là Vegeta tinh vương tử Vegeta? Như vậy ngươi có biết hay không Raditz? Raditz! Đa Cút nhìn về phía Tai, bỗng nhiên lại có chút không xác định, hẳn là nữ nhân trước mắt thật là người Saiyan hay sao? Nếu như là lời nói, đắc tội nàng, Vegeta đại nhân có thể hay không trách tội? Hắc hắc, ta nhớ ra rồi, người Saiyan tóc đều là màu đen, tóc của ngươi không phải là màu đen, cũng không có người Saiyan cái đuôi. Xem ra chỉ là bề ngoài cực giống người Saiyan chủng tộc. Thật là Vegeta dưới tay. Trước kia hướng Bardock hiểu rõ trong vũ trụ những tinh cầu khác tình huống lúc, Tai không chỉ một lần nghe Bardock nói lên hắn đại nhi tử Raditz. Giống như rất sớm trước kia liền theo cùng người Saiyan vương tử Vegeta cùng một chỗ đến xa lạ lãnh địa chấp hành nhiệm vụ, đằng sau một mực không tin tức. Nhưng không có nghĩ đến thế mà tại tinh tế cường đạo nơi này đạt được tin tức của bọn hắn. Nhìn tình huống hiện tại, cái kia Vegeta cùng Raditz tựa hồ trôi qua rất không tệ. Dưới tay còn có một nhánh tinh tế cường đạo. Đường đường Vegeta tinh vương tử, thế mà làm cường đạo đầu lĩnh. Nữ nhân, đừng tưởng rằng nghe nói qua Vegeta đại nhân danh tự, liền có thể bốn phía giả danh lừa bịp. Đụng vào lão tử trong tay tính ngươi không may. Trên mặt lộ ra lãnh khốc biểu lộ, Đa Cút trong lời nói tràn ngập sát ý. Chờ một chút, ta mặc dù không có gặp qua Vegeta cùng Raditz, nhưng là ta biết phụ thân của Raditz. Thôi đi, Raditz tên phế vật kia ta căn bản không để vào mắt. Coi như ngươi biết phụ thân của hắn cũng không hề dùng. Đa Cút nói xong cũng không nói thêm lời. Kinh khủng trên bàn tay đã ngưng tụ ra một đoàn óng ánh hào quang sáng chói. Xong đời, Tai sợ nhắm mắt lại, nghĩ thầm có lẽ mở mắt lần nữa. Mình đã tại trên địa cầu, nhưng là qua một hồi lâu, trong dự đoán đau đớn cũng không có giáng lâm. Vừa mở mắt nhìn, liền thấy một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên đứng ở trước mặt của nàng. Một cái tay nắm lấy tinh tế cường đạo Đa Cút cổ tay. Đa Cút hai mắt đỏ bừng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tai, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Đơn thương độc mã liền dám một mình hướng trong vũ trụ chạy. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Tai nhìn xem Mục Dương, kinh ngạc nói, Mục Dương thúc thúc. Mục Dương nhìn tai liếc mắt, nếu như không phải Amy thu được tín hiệu cầu cứu thời điểm, ta vừa lúc ở bên cạnh, lúc này ngươi đã nguy hiểm, vậy ta vận khí vẫn rất tốt. Tai cười hắc hắc, khi nhìn đến Mục Dương xuất hiện đằng sau, tai cả người đều buông lỏng xuống. Lúc này hồi tưởng lại trước đó tình trạng, nàng mới phát hiện sau lưng của mình bất chi bất giác đã bị mồ hôi thấm ướt một mảnh. Bị Mục Dương nắm lấy cổ tay Đa Cút lúc này thấp thỏm lo âu kéo túm bắt đầu cánh tay. Nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng lực, đối phương bàn tay lớn thật giống như cứng rắn kìm sát. Một mực nắm chặt cổ tay của hắn, làm hắn không thể động đậy. Răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm. Mục Dương hơi chút dùng sức bẻ gãy cánh tay của đối phương. Sau đó tùy tiện hướng phía sau hất lên, Đa Cút cả người giống như bị lao vùn vụt tới đoàn tàu va chạm. Thân thể không bị khống chế bay về phía nham thạch vách núi. Ầm ầm, vách đá cứng rắn bên trên sụp đổ ra một cái hình người hố to. Đa Cút cả người đều lâm vào tiến vào trong. Gọ, Mục Dương lóe lên, liền muốn phóng thích sát chiêu. Lúc này tai tại bên cạnh hô. Mục Dương thúc thúc, người kia tựa như là Vegeta dưới tay. Hắn hẳn phải biết Raditz rơi xuống. Mục Dương nghe vậy, thả chậm bước chân, quay đầu lại. Raditz, tai nói, đúng vậy, hắn vừa rồi xưng hô Vegeta vì Vegeta đại nhân. Hơn nữa cũng nhận biết Raditz. Mục Dương gật đầu, thân thể hướng về phía trước một bước đi vào Đa Cút trước mặt. Đem hắn từ nham thạch vách núi bên trong cầm ra đến. Nói cho ta Vegeta cùng Raditz rơi xuống. Đa Cút thần sắc có chút sợ hãi. Ta không biết tung tích của bọn hắn. Cho tới nay đều là lão đại của chúng ta liên hệ Vegeta đại nhân. Lão đại của các ngươi ở nơi nào? Cũng ở nơi đây. Là, Đa Cút không biết Mục Dương đến tột cùng là ai. Trực tiếp bị Mục Dương lực lượng sợ vỡ mặt. Mục Dương đôi mắt hơi ngưng tụ, một cỗ khí tức thả ra ngoài. Rất nhanh toàn bộ di hành tinh tình huống đều tiến vào Mục Dương tầm mắt. Tại di hành tinh phía trên ngoại trừ hơn 2.000 đạo sức chiến đấu mấy trăm khí tức bên ngoài. Ngoài ra còn có 3 đạo không kém gì trước mắt Đa Cút khí. Trong đó một đạo tương đối mạnh, ước chừng có 6.000 sức chiến đấu. Đại khái chính là nhóm này mà tinh tế cường đạo lão đại. Tìm được, Mục Dương nói thầm một tiếng. Sau đó trực tiếp đối với trước mắt người ngoài hành tinh chính là một đạo Energy Way. Ngươi, Đa Cút mở to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Không nghĩ tới rõ ràng chính mình còn không có nói cho hắn biết lão đại của mình rơi xuống. Đối phương thế mà liền thống hạ sát thủ. Giết chết Đa Cút về sau, Mục Dương hướng về phương xa nhìn quanh một cái, giơ tay lên hướng phía trên bầu trời bắn ra một đạo Energy Wave. Đạo này Energy Wave phi thăng đến cách mặt đất mấy ngàn mét thời điểm. Bỗng nhiên nổ tung, phân tán thành hơn 2.000 đạo nhỏ bé năng lượng điểm sáng. Sau đó như pháo hoa nở rộ, hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra ngoài. Hiu. Hiu, hiu, phảng phất nhỏ bé hạt mưa rơi xuống. Những thứ này hạt mưa hình dáng năng lượng điểm sáng trong chớp nhoáng giống như từng mai nóng hổi viên đạn xuất hiện ở thế giới các nơi, sẽ tiến vào di hành tinh tinh tế cường đảo toàn bộ giết chết. Tai cùng chung quanh người di đều rung động tại Mục Dương lực lượng. Nhưng lại không biết vừa vặn cái kia một tay đã liền giết chết tất cả cường đảo. Mục Dương thúc thúc, người cứ như vậy đem hắn giết chết lời nói. Không liền tìm không đến Ba Đóc đại thúc con trai sao? Tai nói ra, lão đại của bọn hắn còn chưa chết. Mục Dương lắc đầu nói, ngoặc kép chấm hỏi, tai chưa kịp phản ứng. Mục Dương cười cười, cũng không có giải thích. nói thẳng một câu muốn đi tìm những thứ này tinh tế cường đạo lão đại về sau. Liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất tại tai trước mắt. Lúc này, người Ziyara mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Tai tiểu thư, vừa rồi vị tiên sinh kia là ai? Tai chân thành nói, hắn là của ta thúc thúc, một cái thập phần cường đại cao thủ. Các hạ thúc thúc có lẽ rất cường đại, nhưng là những cái kia tinh tế cường đạo người đông thế mạnh. Thúc thúc của ngươi chỉ có một người, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Yara lo lắng nói, không cần lo lắng, chỉ cần ta Mục Dương thúc thúc tại, những cái kia cường đạo căn bản không phải vấn đề. Trước kia tại địa cầu thời điểm, tai chỉ biết là võ đạo chi thần Mục Dương rất cường đại. Nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu nhưng không có nhiều ít người biết. Về sau vẫn là từ ba đóc trong miệng tai mới biết được. Nguyên lai ẩn cư tại trên địa cầu Mục Dương thúc thúc lại là trong vũ trụ số một số hai đại cao thủ. Ngay cả đã từng vũ trụ đế vương Frieza cùng vũ trụ bá chủ Cooler đều không phải là đối thủ của hắn. Dĩ vãng nàng đương nhiên không rõ ràng Frieza cùng Cooler hai cái danh tự này chỗ đại biểu ý nghĩa. Nhưng là từ khi đi ra địa cầu về sau, tai đã tại du lịch bên trong biết hai cái danh tự này lực uy hiếp. Chỉ là tinh tế cường đạo chẳng lẽ lại còn có Frieza cùng Cooler cường đại như vậy sao? Hoàn toàn là không thể nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.